Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, tìm tới vực sâu thông đạo. Chương 1273, tìm tới vực sâu thông đạo có mấy tên vương cấp dẫn đội. Rất nhanh đám người liền đi tới vực sâu thông đạo chỗ hòn đảo phía trên. Mặc dù đến hòn đảo, nhưng cũng không có lập tức bắt đầu chiến đấu. Ám Lan sử dụng tự thân năng lực tiến đến điều tra. Nếu như đối phương vương cấp quá nhiều như vậy thì sẽ từ bỏ kế hoạch này. Rất nhanh Ám Lan liền trở lại. Nàng tới sau nói thẳng, ba tên là thật vương cấp, cái khác đều là ngụy. Còn có một số thánh cấp vực sâu chủng tộc, có chừng hơn 300 người, ta có thể giải quyết một, Karina nói. Ta cũng có thể, Hồng Y xuất ra vũ khí nói. Kia một tên sau cùng giao cho ta đi, ta là Quang Minh Hệ, đối phó vực sâu sinh vật có bổ trợ, Tây Linh nói. Ba tên vương cấp đều có đối thủ, tiếp xuống chính là ngụy vương cấp, Ám Lan cùng Elika hai người đều là vương cấp một đoạn. Một người đối phó hai tên ngụy vương cấp hẳn không phải là vấn đề. Nhưng dạng này xuống tới nếu như những người khác xuất hiện nguy hiểm. Đoán chừng rất khó đi trợ giúp, không cần lo lắng cho bọn ta. Các ngươi đối phó vương cấp liền tốt, chúng ta giải quyết thánh cấp, Đoạn Thu nói. Trước mắt xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Hiện tại bên này thâm nguyên sinh vật còn ít, nếu như nhiều lên liền không tốt đánh. Mà Tết Nguyệt tiếp viện còn có nửa giờ đầy đủ vực sâu bên kia tới hơn mấy chục tên vương cấp sinh vật. Vậy thì bắt đầu đi, ưng mỹ nữ cầm trong tay súng ngắm thản nhiên nói. Tại Hồng Y hộ tống dưới, đám người rất nhanh liền tiếp cận đến khoảng cách vực sâu thông đạo mấy cây số địa phương. Nhưng cũng chí năng tiếp cận tới đây, bởi vì đã được thủ hộ tại phụ cận vực sâu vương cấp cường giả phát hiện. Không cần phải nói, Karina bọn người vọt thẳng đi lên bắt đầu chiến đấu, rất nhanh liền đem vương cấp cường giả cùng ngụy vương cấp cường giả cho kéo ra khỏi hòn đảo chỗ. Khu vực, vực sâu vương cấp cũng không muốn tại hòn đảo bên trên chiến đấu, cho nên cũng không có đi quản, vương cấp ở giữa chiến đấu là phi thường kinh khủng, tùy tiện một đạo năng lượng ba động là có thể đem phổ thông thánh cấp cường giả cho đánh thành. Trọng thương, cũng chỉ có thánh cấp cửu đoạn cường giả có thể ngăn cản một chút. Đã vương cấp cường giả đã bị kiềm chế, như vậy tiếp xuống chính là Đoạn Thu bọn người thời điểm chiến đấu. Đoạn Thu triển khai linh năng kiếm trận một ngựa đi đầu. Đằng sau đi theo đều là thánh cấp ngũ đoạn trở lên Tiết Nguyệt cường giả. Rất nhanh, Đoạn Thu bọn người liền cùng vực sâu thánh cấp đụng vào nhau. Vực sâu chủng tộc có rất rõ ràng khác nhau, làn da hiện ra màu đen mà lại có ma pháp đường vân. Có nhân loại cũng có ma thú. Tới đi, vừa vặn qua khảo nghiệm kiếm mới trận uy lực. Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm, mang theo linh năng kiếm trận liền vọt vào vực sâu thánh cấp đông đảo khu vực. Dám làm như vậy cũng chỉ có Đoạn Thu một người, có một thân đỉnh cấp trang bị, trừ phi là vương cấp xuất thủ. Không phải rất khó chiến thắng Đoạn Thu, trừ phi bọn này vực sâu thánh cấp bên trong cũng có giống như Đoạn Thu thổ hào tồn tại. Đoạn Thu không riêng thực lực cường đại, trang bị cũng là cấp cao nhất, không nói linh năng kiếm trận, Đoạn Thu trong tay còn có ngụy trí tôn vũ khí băng long kiếm. Có thể đánh có thể chạy thiên sứ vũ dực, phòng ngự cực cao quang năng hàng rào, coi như Đoạn Thu không sử dụng linh năng kiếm trận. Nương tựa theo những này đỉnh cấp trang bị liền có thể tại thánh cấp bên trong tùy ý chiến đấu. Thu tiểu đội ưng mỹ nữ mặc đồng phục màu đen, nàng cũng không có tiến vào chiến trường chính, mà là tại ngoài hai cây số một cái trí cao điểm nhắm chuẩn chiến trường này. Trong tay là ám năng lượng súng ngắm, bị hắn tỏa định địch nhân trên cơ bản rất khó đào thoát số chết. Một bên khác, Thu tiểu đội trưởng liền hoàn toàn khác nhau. Tay nàng cầm lam sắc ma pháp cầu, vẫy tay một cái liền có thể phóng thích lớn diện tích băng hệ ma pháp. Nếu như nàng không chiến đấu, chỉ từ bề ngoài nhìn tuyệt đối đoán không ra là một cường đại băng hệ ma pháp sư. không có cách, bởi vì nguyên nhân nào đó Tiết Muội Tử chưa trưởng thành. Một mực bảo trì tại 15 tuổi tất cả bộ dáng. Mặc dù ít người, nhưng tham dự chiến đấu mỗi người đều là Tiết Nguyệt Tinh Anh. Đặt ở bên ngoài cũng là đỉnh tiêm phong hào cường giả cùng cường giả tối đỉnh. Linh năng kiếm trận tại đoạn thu khống chế hạ cấp tốc giải quyết phổ thông thánh cấp. Không cần đoạn thu xuất thủ, vẻn vẹn khống chế linh năng kiếm trận liền có thể đại sát tứ phương. Tới hỗ trợ, ta một người không giải quyết được. Kiếm trận bên ngoài, một thánh cấp đỉnh phong vực sâu chiến sĩ loài người hướng phía nơi xa hô. Đoạn thu cho thấy sức chiến đấu quá mức đáng sợ. Linh năng kiếm trận liền cùng cối xay thịt, bị bao phủ thánh cấp căn bản ngăn không được vô số kiếm khí công kích. Liền xem như thánh cấp đỉnh phong cũng chỉ có thể tự vệ. Đương nhiên, linh năng kiếm trận cũng không phải là vô giải. Nếu có phạm vi ma pháp hoặc là đặc thù công kích liền có thể phá giải. Sau 5 phút, đoạn thu cảm giác được hậu phương truyền đến ma pháp cường đại ba động. Đoạn thu dù sao không có thánh cấp đỉnh phong, cho nên địch nhân phóng thích ma pháp cường đại công kích vẫn là phải tránh né. Một cái thoáng hiện rời đi nguyên địa, đoạn thu trực tiếp thoát ly kiếm trận phạm vi, kiếm trận không sợ cao cấp ma pháp bao trùm công kích. Nhưng đoạn thu cũng không thể ngạnh kháng, tìm tới ngươi, nhìn cách đó không xa ngay tại phóng thích ma pháp vực sâu ma pháp. Đoạn thu một cái thoáng hiện liền xông tới, đây là người nữ tính vực sâu ma pháp sư, có thánh cấp đỉnh phong sức chiến đấu. Nàng nhìn thấy đoạn thu vọt tới không chút hoang mang giải trừ chuẩn bị phóng thích cỡ lớn ma pháp. Sau đó 10 phần bình tĩnh tại trước mặt bố trí một đạo phòng ngự bình chướng. Làm xong đây hết thảy sau khinh miệt nhìn đoạn thu một chút. Mẹ nó, nhìn thấy đối phương khiêu khích mình, đoạn thu lập tức liền tức giận. Lúc này chính là một đạo to lớn kiếm khí màu xanh lam chém quá khứ. Kiếm khí màu xanh lam là băng thuộc tính, trải qua băng long kiếm cường hóa uy lực tăng lên gấp bội. Không đến một giây, kiếm khí liền đánh trúng tại ma pháp sư phóng thích bình chướng bên trên. Hàn băng năng lượng lập tức bộc phát, trực tiếp liền đem phụ cận đến mấy mét đều cho đông kết. Bình chướng thành công chặn đạo kiếm khí này, nhưng cũng xuất hiện vết rách, lực công kích thật mạnh a. Tên này vực sâu ma pháp sư trong lòng giật mình, sau đó cảm giác được nguy hiểm một giây sau liền biến mất ngay tại chỗ. Nếu như nàng không thoáng hiện né tránh, như vậy thì sẽ bị từ trên trời giáng xuống kiếm khí trúng đích. Kiếm khí màu xanh lam cũng không phải là kết thúc, về sau còn tiếp một cái quang minh thuộc tính thẩm phán kiếm khí. Đáng tiếc là không có đánh trúng mục tiêu, thực lực không tệ a. Nữ tính vực sâu ma pháp sư xuất hiện tại đoạn thu 20 mét bên ngoài. Nàng 10 phần thưởng thức nhìn xem đề phòng đoạn thu, cùng ngươi so sánh còn kém xa, đoạn thu cũng thưởng thức nhìn cách đó không xa vực sâu ma pháp sư. Đoạn thu thưởng thức là tên này vực sâu ma pháp sư dáng người. Mặc dù bị ma pháp bào màu đen ngăn trở, nhưng căn cứ đường cong cũng có thể đánh giá ra thân hình của nàng 10 phần hoàn mỹ. Ngươi đi đi, ta cũng không hy vọng ngươi chết ở chỗ này. Không phải về sau sẽ rất nhàm chán. Sau 5 phút liền sẽ có mới vương cấp từ vực sâu trong thông đạo ra. Nếu như ngươi không chạy sẽ bị giết chết nha. Nữ tính ma pháp sư hướng phía đoạn thu nháy mắt nói. Đoạn thu nghe xong lập tức nghiêm túc. Nếu như nàng nói là sự thật, như vậy tiếp xuống khả năng thật sẽ có nguy hiểm mà ni hai người không có chiến đấu. Bởi vì ai đều biết thời gian ngắn không giải quyết được đối phương. Tên này vực sâu nữ tính ma pháp sư trang bị không kém gì đoạn thu. Mà lại thực lực cũng so đoạn thu phải cường đại. Hết chương.